Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, truy kích, La Xanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Dịch Hàn nhìn La Xanh hỏi. La Dịch Thần một cảm giác thấy thủy tinh cầu có dị động, liền đứng rời đi La Gia cấm địa, điều này làm cho La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên đã biết. Lập tức theo sát sau lưng La Dịch Thần lại tới đây. Đã đến trong này về sau, bọn họ rõ ràng đã mất đi La Dịch Thần tung tích. Vì vậy đang ở phụ cận tìm kiếm, không nghĩ tới không có phát hiện Tư Đồ Huyền Giả, đến là gặp được La Xanh. Điều này làm cho La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên đều có chút giật mình. Hồi lão tổ mà nói, ta đang chuẩn bị hồi Thiên Nhất Tông, không biết làm sao trong tông sư muội bị yêu thú gây thương tích, cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. La Xanh cung kính trả lời. Nghe được La Xanh nói như vậy, La Dịch Hàn thần thức đảo qua, liền đem cái kia nằm trên mặt đất nữ tu dò xét một lần. Trên người xác thực nhiều chỗ yêu thú lưu lại vết thương. Nhị ca, là một cái đơn mộc linh căn tu sĩ. La Dịch Xuyên có chút kích động nói. Tiến đến đơn mộc linh căn cùng đơn thủy linh căn tu sĩ càng ngày càng khó tìm. La Dịch Thần bên kia lại thúc được cùng, cho nên chứng kiến một đơn mộc linh căn tu sĩ, La Dịch Xuyên mới có thể không có khống chế được tâm tình của hắn. Nghe được La Dịch Xuyên mà nói, trong lòng La Xanh siết chặt, trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, mà La Dịch Hàn thì là nhíu mày, có chút trách cứ nhìn La Dịch Xuyên liếc, sau đó lại nhìn một chút La Xanh thần sắc, không có phát hiện cái gì mới lên tiếng. Trong này cách An Nhạc Thành không xa, lúc trước trong thành phát hiện ma tu, người muốn hảo sinh chăm sóc người sư muội này. Ngoặc kép, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Ngoặc kép, dù sao nàng bị thương, người có thể đem nàng đưa đến trong An Nhạc Thành đi tới chữa thương. La Dịch Xuyên lại mở miệng nói ra, đợi nàng tỉnh về sau, ta hỏi một chút nàng. La Xanh mặt không biểu tình nói, sau lưng quần áo lại đã ướt rồi một mảng lớn. Ngươi tại trong này có nhìn thấy người nào trải qua sao? Ngoặc kép, vừa vặn như có một vị hóa thần tu sĩ trải qua. Sau đó hai vị lão tổ đã đến, các ngươi là tại đuổi theo hắn sao? Ngoặc kép, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi liền không có gặp những người khác. Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, ai nha, nhị ca, chúng ta đi nhanh đi, đợi lát nữa không đuổi kịp. La Dịch Xuyên ở một bên thúc giục nói. La Dịch Hàn nhìn chằm chằm vào La Xanh nhìn một hồi lâu. Không có từ La Xanh trên mặt chứng kiến có bất kỳ khác thường. Mới cùng La Dịch Xuyên hai người cùng một chỗ rời đi. Trước khi đi, tầm mắt của hắn lại hướng phía Ninh Hinh phương hướng lướt qua. Chứng kiến La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên hai người sau khi rời đi. La Xanh cũng không có vội vã mang Ninh Hinh ly khai. Mà là chậm gì gì ở bên cạnh dâng lên hòa, một bộ chuẩn bị muốn ngốc so sánh thời gian dài bộ dạng. Nhị ca, làm gì vậy còn muốn nhìn chằm chằm vào tiểu tử này hả? La Dịch Xuyên có chút không hiểu nhìn La Dịch Hàn, không rõ bọn họ vì sao vừa muốn một lần nữa phòng trở lại. Ngươi không cảm thấy hắn trùng hợp xuất hiện ở trong này rất khả nghi sao? La Nghị Hàn chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ lại, ngươi còn cảm thấy hắn và Tư Đồ Huyền Dạ là một phe? Ngoặc kép, hắn có lẽ không biết Tư Đồ Huyền Dạ, La Nghị như vậy bảo bối hắn, làm sao có thể nói với hắn năm đó đích thực sự tình đây? Một lát sau La Dịch Hàn còn nói thêm, ngươi về sau nói chuyện chú ý một chút, đừng tại tộc người trong trước mặt lộ ra dấu vết. Tốt rồi, chúng ta đi đuổi theo đại ca đi. Âm thầm quan sát một chút La Xanh cử động, không có phát hiện La Xanh có cái gì không đúng. La Dịch Hàn mới mang theo La Dịch Xuyên ly khai. Đợi nhìn chăm chú tại hắn trên người đúng rồi ánh mắt sau khi biến mất. La Xanh mới rất nhanh tiêu sái đến Ninh Hinh bên người. Đang chuẩn bị đem nàng mang cách cái chỗ này thời điểm. Lại phát hiện Ninh Hinh chính trực thẳng theo dõi hắn nhìn. Người đã tỉnh, ngoặc kép. Tại sao phải cứu ta? Ngươi biết bọn họ đang làm cái gì sao? Ninh Hinh tại La Dịch Hàn bọn họ vừa tới thời điểm liền đã tỉnh lại, đối thoại của bọn họ nàng cũng toàn bộ nghe thấy được. Nàng không biết đạo tại sao phải cùng với La Xanh, chỉ nhớ rõ từ đồ huyền dạ đem thủy tinh cầu đánh nát về sau. Có một màu trắng quang điểm chui vào trán của nàng lúc giữa. Sau đó nàng liền hôn mê rồi. Ta không biết, cũng không muốn biết, người đã tỉnh, chúng ta vẫn chạy nhanh ly khai nơi này đi. Bọn họ nói không chừng rất mau trở về đến rồi. Ngoặc kép, từ đồ huyền dạ đây. Ngoặc kép, từ đồ huyền dạ, cái kia ngồi xe lăn người chính là phản bội La Gia. Trộm đi La Gia cao giai công pháp từ đồ huyền dạ. Ngoặc kép, a, hóa ra La Gia người là nói như vậy từ đồ huyền dạ. Bất quá điều này cũng không kỳ quái. Ngay cả hắn là ma tu mà nói đều có thể nói được. Những lý do này thì càng không đáng giá được nhắc tới rồi. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Nói là người La Gia đang vu oan hắn sao? Ngoặc kép, La Xanh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi nếu muốn biết chân tướng có thể chính mình đi thăm dò. Ta phải đi rồi. Ninh Hinh quay người liền chuẩn bị hướng phía vừa mới La Dịch Hàn hai người biến mất phương hướng. Chạy đi, đợi một chút, người muốn đi tìm tư đồ huyền dạ sao? Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, hắn hiện thân dẫn dắt rời đi đại lão tổ chính là vì cho ngươi có thể đào tẩu. Bây giờ ngươi đi tìm nếu là hắn bị La Gia ba vị lão tổ phát hiện chẳng phải là phụ hắn một mảnh hào. Tâm sao, đang nói. Nếu như hắn thật sự rơi xuống trong tay bọn họ, ngươi cũng cứu không được hắn. Ngoặc kép, Ninh Hinh quay đầu lại nhìn trong chốc lát La Xanh, mới lên tiếng, coi như là cứu không được ta cũng mau mau đến xem. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền lập tức trở về An Nhạc Thành đem La Như Nhân mang về Thiên Nhất Tông. Ngoặc kép, nói xong Ninh Hinh liền phi thân rời đi, để lại vẻ mặt khiếp sợ La Xanh. Làm thân ảnh Ninh Hinh đã biến mất được vô tung vô ảnh thời điểm. La Xanh mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó điên cuồng hướng phía An Nhạc Thành chạy tới. La Phủ một tòa thập phần tinh xảo trong tiểu viện. Vẻ mặt La Như Nhân hoảng hốt ngồi ở bên cửa sổ. Đối với cầm lấy cao giai linh quả đến xem nàng La Thành làm như không thấy. Những thứ này linh quả đều thập phần khó được. Ăn có thể tăng trưởng tu vi. Ngoặc kép. Ta tăng trưởng tu vi tới làm chi? La Như Nhân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn La Thành. Cái này nàng tín nhiệm nhất tam thúc. Ta nghĩ hồi Thiên Nhất Tông rồi. Ngươi có thể thả ta đi sao? Ngoặc kép, ta, La Thành có chút khó xử nhìn La Như Nhân. Trong nội tâm cũng thập phần phỉ nhổ chính mình. Ngươi đi đi, đừng tại tới. Chứng kiến ngươi để cho ta khiến người ta ghét bỏ. Nói xong La Như Nhân liền quay lưng đi. Không có ở đây nhìn hắn rồi. Như Nhân, sự tình đã như vậy. Ngươi muốn hiểu rõ ràng như thế nào đối với ngươi mới phải có lợi nhất. Ngoặc kép, chứng kiến La Như Nhân còn không có bất kỳ phản ứng nào. La Thành rời đi rồi. Nghe được La Thành đi ra sân nhỏ. La Như Nhân mới ôm đầu khóc giống lên. Từ ngày đó từ La Gia cấm địa sau khi trở về. Nàng liền bị giam lỏng tại nàng trong sân rồi. Ngay cả cha mẹ của nàng cũng không thể tới gặp nàng. Nàng rõ ràng luân vì mình lão tổ Lô Đình. Điều này làm cho La Như Nhân tràn đầy tuyệt vọng. Ai, La Xanh ca, chứng kiến đi tới La Xanh. La Như Nhân có chút không dám tin tưởng. Nhìn cho tới bây giờ chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi La Như Nhân. La Xanh sắc mặt một chút liền trở nên tái nhợt vô cùng. Có chút run rẩy cầm lấy La Như Nhân tay. Đi, ta mang ngươi hồi tông môn. Ngoặc kép, cái nhà này bị người nhìn chằm chằm vào. La Như Nhân lôi kéo đều muốn mang nàng đi ra ngoài La Xanh. Nhỏ giọng nói, yên tâm, có ta ở đây, ta mang ngươi từ mật đạo đi. Ngoặc kép, theo dõi La Như Nhân sân nhỏ nguyên anh tu sĩ phát hiện La Xanh về sau. Liền lập tức hướng La Thành hồi báo cho. La Thành trầm tư một lát. Ngươi liền làm như không nhìn thấy bọn họ. Ngoặc kép, Ninh Hinh một mực hướng phía lúc trước La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên biến mất phương hướng truy. Kích, căn cứ bọn họ lưu lại khí tức cẩn thận cùng sau lưng bọn họ. Bất quá bởi vì hóa thần tu sĩ độ thật sự là quá nhanh. Sau một thời gian ngắn nàng liền không cách nào phát hiện tung tích của bọn hắn rồi. Mất dấu La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ. Điều này làm cho Ninh Hinh có chút tức giận, nhưng hơn nữa là lo lắng. Từ đồ huyền dạ trên người tổn thương tương đối lần nữa. Lần này hắn muốn từ trong tay bọn họ đào thoát, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đợi bình ổn tinh thần về sau, Ninh Hinh mới phát hiện nàng rõ ràng đuổi theo La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ đi tới Thổ Nhạc Đại. Lục đệ nhất lớn rừng rậm, ám ngục rừng rậm biên giới. Hết chương.